One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Versus Hắc Hồ Tử. Sanji, còn đứng ngây đó làm gì? Luffy bị lão ưng mang đi. Nhanh đi cứu hắn, bằng không hắn sẽ bị ăn hết. À, chết tiệt, tên hỗn đản này, thực sự là thêm phiền. Nhưng là cột buồm đều cắt đứt. Làm sao bây giờ? Nơi này là Vô Phong Mang. Thuyền của chúng ta căn bản là không có cách bình thường đi à. Tiếp được bên trong sự tình. Có thể tưởng tượng được. Một người ngu ngốc, một cái sắc đầu bếp, một cái phiến tử. Ba người mạo hiểm cuộc hành trình. Nhất định chính là một bộ hoang đường khôi hài trò khôi hài. Có thể kiên trì sống sót. Đã coi như là một thiên đại kỳ tích. Phì Ba, Châu Châu, ra tốc đi. Mục tiêu vườn hoa nhỏ. Động thân đứng ngạo nghễ ở đầu thuyền. Zoro xông hai người lớn tiếng thúc giục. Whisky ngọn núi. Vô luận là bách nhân tràm. Vẫn là thiên nhân tràm. Đối với Zoro mà nói. Chỉ là khai vị ăn sáng. Gặp phải đều là một ít bất nhập lưu tên. Mặc dù là Mr. 5 hoặc là Miss Valentine. Cũng không có để Zoro rất hài lòng. Thật sự là thực lực đối phương quá tốn. Đăng nhập vườn hoa nhỏ. Zoro đối với Mr. 3 cùng hai vị kia cự nhân hải tặc Dory cùng Brogy đều rất cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, ở Zoro tâm lý, hắn càng mong đợi có thể ở Chopper Cố Hương gặp phải Hắc Hồ Tử cùng ấy. Đó mới là đáng giá nhất mong đợi một hồi ác chiến. Dựa theo chính mình cất cánh thời gian và hướng đi tới thôi toán. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đi ngang qua vườn hoa nhỏ sau đó. Sẽ rất thuận lợi đến Drum Vương Quốc. Dựa vào đầu bên trong ký ức. Luffy đoàn người ở Drum Đảo đăng nhập thời điểm. Vừa lúc bỏ lỡ Hắc Hồ Tử đoàn người. Hơn nữa. Thời gian cũng vẻn vẹn chênh lệch vài ngày mà thôi. Đây đối với Zoro tới sở. Tuyệt đối đáng giá chờ mong. Hắc Hồ Tử đích xác là một không gì sánh được cường hãn quái thai. Có thể Zoro trên người. Mãi mãi cũng không có e ngại cùng khiếp đảm. Càng là cường địch, hắn càng là chiến ý dâng trào. Ý chí chiến đấu đắt đỏ. Chính như Zoro mong đợi như vậy. Vườn hoa nhỏ một hồi hơi chút chính thức nóng người kịch đấu sau đó. Zoro đoàn người nhất định ở Drum trên đảo diễn một hồi liều mạng kịch chiến sanh tử. Đông Hải siêu cấp tân nhân quyết đấu Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Kiếm thuật versus thể thuật. Quỷ khí versus tối cường tự nhiên hệ ám ám quả thực. Trận chiến đấu này, Sapeso Long quyết đấu cá sấu sa mạc còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Nói là cửu tử nhất sinh ác chiến, cũng không quá đáng. Không có được ám ám quả thực phía trước. Hắc Hồ Tử là có thể chính diện đối quyết tóc đỏ Leru Sang cũng ở đối phương khóe mắt lưu hạ tam. Đạo vết sẹo, thực lực tuyệt đối đứng hàng cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Bây giờ ăn ám ám quả thực. Hắc Hồ Tử thực lực, xưa đâu bằng nay. Tuyệt đối giỏi hơn Thất Vũ Hải bên trên. Thuyền trưởng, người cứ yên tâm đi. Bao ở trên người chúng ta. Thấy Zoro thần sắc chăm chú. Biểu tình khó được nghiêm túc. Phì Ba không dám thờ ơ. Mang tương tốc độ lái đến nhanh nhất. Châu Châu cũng không thường chạy tới chạy lui. Vội vàng túi bụi. Sinh ra mấy người đồng bọn. Crep cũng vô cùng hưng phấn. Đoàn người vô dụng 2-3 ngày. Liền thuận lợi đã tới vườn hoa nhỏ. Không đợi tới gần bên bờ, rất xa liền nghe được trên đảo truyền tới từng đợt khiến người rợn cả tóc gáy tiếng thú gào. Trên đảo cao vút trong mây rừng cây rậm rạp bên trong thỉnh thoảng bay ra hình thể siêu cấp to lớn. Phi cầm, thậm chí ngay cả Nami hơi đều không gọi được tên. Mọi người trừng lớn con mắt, ngơ ngác nhìn không ngừng đến gần thần bí Tùng Lâm. Ngoại trừ Zoro ở ngoài, từng cái nhịn không được run lên. Zoro, nơi đây đích thực quá đáng sợ. Chúng ta cũng không cần đổ bộ đi. Theo ta thấy, thẳng thắn các loại. Chờ, ghi lại kim đồng hồ tồn đầy ghi lại trực tiếp ly khai được rồi. Nami hoảng sợ nhìn quái thanh bên tai không dứt đảo nhỏ. Theo bản năng liền đem thân thể tựa vào Zoro đầu vai. Zoro thậm chí đều có thể nghe được Nami cái kia gấp hoảng loạn trong lòng nhảy tiếng. Ha ha, Vậy ngươi liền ở lại trên thuyền đi. Ha ha, thần bí Tùng Lâm, với ta mà nói, khắp nơi đều tràn đầy mạo hiểm lạc thú. Ta đi trước một bước. Nami tuy là nhát gan, nhưng là, Zoro biết, trên thuyền bất cứ người nào, then chốt thời điểm đều là cực kỳ có thể tin. Mặc dù Nami cũng giống như vậy, One Piece bên trong, yếu tiểu tam người tổ, cái nào một lần không phải sợ cùng rớt hồn làm như, lại là khóc lại là gọi, thật là sẽ đối địch quyết đấu thời điểm, mỗi người vẫn sẽ liều mạng về phía trước, ta cũng đi chung với ngươi, có thể chứ, Vivi ngoài dự đoán mọi người, thoạt nhìn biểu tình rất là chấn định, trên mặt chẳng những không có chút nào hoảng loạn cùng khẩn trương. Thậm chí từ cái kia sáng ngời trong con ngươi, còn có thể chứng kiến một nhẹ nhẹ hưng phấn. Vivi, ngay cả ngươi cũng muốn lên trên bờ sao? Lưu lại có được hay không? Nami vội vàng một cái giữ chặt Vivi, kêu khóc liền cùng cái sắp bị người từ bỏ tựa như. Coi như giải sầu một chút cũng tốt. Ở lại trên thuyền, ta sẽ suy nghĩ lung tung. Yên tâm đi, ta có crepe đây. Ngươi xem. Hắn đều hết sức hưng phấn hiểu rõ. Vivi cười trả lời. Nào có, nó rõ ràng sợ muốn chết. Thân thể đều run rẩy thành như vậy. Nami dùng tay chỉ run run cả người ứa ra mồ hôi lạnh tạp lỗ. Sâu kín khuyên nhủ, đoàn người quay đầu nhìn một cái. Có thể không phải sao? Crep sợ toàn thân lông vũ đều nổ. Hai cái đùi điên cuồng đánh bệnh sốt rét. Run run không ngừng không có. Đang liều mạng đập cánh sông Vivi cà cà kêu. Hiển nhiên là yêu cầu chủ nhân lưu lại. Đừng đi trên đảo chịu chết. Đi, Châu Châu Nami hai người các ngươi liền ở lại trên thuyền đi. Phì ba, chuẩn bị tiện lợi. Dế đứng hàng tương du. Nhiều thả chút cây ớt. Cũng cho Vivi chuẩn bị một phần. Zoro Vivi ca le ba người cầm phì ba chuẩn bị hảo tiện lợi trực tiếp lên bờ. Nami một tay lấy Châu Châu ôm vào trong ngực, nói cái gì cũng không buông tay, làm cho Châu Châu đều nhanh không thở nổi, không được ô ô kêu, gọi cũng vô dụng, nói xong rồi, người nơi nào cũng không chuẩn đi. Nami một bên khóc một dạng dùng sức ôm chặt Châu Châu, rất sợ cái này tiểu gia hỏa lại đột nhiên chạy mất tựa như. Trên đảo đếm không hết đại thụ che trời, mấy người đều chặn ngang ôm không tới. Rậm rạp, dáng dấp cực kỳ tươi tốt. Trong rừng thỉnh thoảng truyền đến trận trận khiến người ta hoảng sợ chim muông âm thanh. Bỗng nhiên một con cánh hoa vân lão hổ khí thế hung hăng xông Zoro bên này phi bôn qua đây. Lão hổ há to miệng, phát sinh kinh người giống lên một tiếng. Khát máu răng nanh, dính đầy gai mũi mùi máu tươi. Vivi vội vàng nhắc nhở Zoro, Mr. Võ Sĩ Đạo. Cẩn thận phía sau. Zoro xông Vivi lắc đầu, ý bảo không cần để ý. Dựa vào càng ngày càng mãnh liệt Kenbunshoku, Zoro đã cảm nhận được phụ cận có một con phi thường khổng lồ quái vật đang hướng bên này nhanh chóng tới gần. Quả nhiên, không đợi lão hổ phát uy, một đầu cùng loại tiểu sơn tựa như tê nghiêu gầm thét bước dài xông bên này chạy tới. Zoro xông Vivi khoát tay áo, Vivi vội vàng xông Crep thúc giục Crep. Chạy mau, cạc cạc, Crep chạy, liền cùng tựa như một trận gió. Tốc độ kinh người, nhìn Zoro cũng không nhịn được khen ngợi đứng lên. Chỉ tiếc, người này phương hướng lộng phản. Sai rồi, phương hướng phản, chỉ lát nữa là phải chạy đến Tê Nghiêu trước người. Vivi một bên hô to, vừa dùng lực kéo căng Crep trên cổ sợi dây. Suy suy, liên tiếp chợt đi hơn 10 thước. Crep mới kêu sợ hãi vội vàng thay đổi phương hướng trở về chạy. Không thể không nói, One Piece trong thế giới, sở hữu đùa tất trúc tính người và động vật thực sự nhiều lắm. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.